Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 6.000 sông trộm. Hai trưởng diệt, thấy Lục Quán Anh sắc mặt khó coi, Lục Thừa Phong vội vàng hỏi tới, thế nào, chẳng lẽ xảy ra điều gì không may? Cha, xưa nay cùng Hài Nhi giao hảo Mã trại chủ Thạch trại chủ đã đồng ý theo đuổi Hài Nhi đền đáp quốc gia, nhưng ba vị khác trại chủ thì Lục Thừa Phong tức giận truy vấn, thì như thế nào thì lại khác ý thuyết pháp này, lại còn muốn hung hăng tiến đến cầm Diệp tiền bối đi khiến triều đình tới chuộc đánh. Nghe vậy, phần lớn người ở đây đều là giận dữ, nhưng tiểu Diệp Thanh lại một nện cho rơi tại mặt đất, đem trọn tòa tiền điện chấn một trận mãnh liệt rung, nũng nịu quát, cẩu tặc lớn gan chó. Quách Tĩnh trừ 6 vị sư phụ ra, trong lòng duy Diệp Chân nhất là nặng, nếu như không phải Diệp Chân, đâu còn có Quách Tĩnh hắn hôm nay thực lực. Từ lúc Bạch Đà Sơn kia, sợ sẽ bị cướp tiểu Hồng Mã, trong lòng cảm ơn, lại là một bước bước ra vừa muốn đi ra, ai muốn giam giữ sư phụ hắn, hắn thuận lợi giết người nào. Nhưng Diệp Chân lại chậm rãi đứng dậy, hướng ngoài điện bước đi, hai nữ đi theo bên người Diệp Chân, Hoàng Dung lại là theo sát phía sau, vốn là thích xem náo nhiệt, và lại Hoàng Dung rất cảm giác Diệp Chân một thân là mê, lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn vô cùng. Đến ngoài điện, lại là nhỏ hơn vạn người ở đây ầm ĩ, khó trách lúc ở trong điện thuận lợi đã là ồn ào vô cùng. Nhìn cảnh trước mắt, lạnh nhạt thanh âm chớp mắt truyền khắp sông trộm mà thôi. Muốn mạng sống, nguyện ý là triều đình hiệu mệnh, chén trà nhỏ bên trong, đứng đông vị, lời này vừa nói ra, mấy cái khác không phục trại chủ, lập tức thuận lợi dùng trong tay vũ khí chỉ Diệp Chân. Lại mặt mũi tràn đầy hung hoành chi sắc nói, Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi là của người nào? Bằng gì ra lệnh ra ra ngươi? Lục Quán Anh biến sắc, nghiêm nghị nói, lớn mật, Mã trại chủ Thạch trại chủ, vị này chính là Khâm Sai Diệp tiền bối, Diệp đại nhân. Trên mặt Diệp Chân không vui không buồn, trong mắt một tia ba động cũng không có. Mấy cái trại chủ khác thấy Mã trại chủ cùng Thạch trại chủ lại giống con chó kia chân bình thường, thật dẫn đầu thủ hạ đứng ở đông phương, thuận lợi nói với giọng khinh thường, các ngươi nguyện ý ngồi triều đình kia ưng khuyển, vương mẫu ta người thứ cho không phải phụng bồi, như vậy kiện. Nhưng mấy vị này trại chủ đặt xuống ngoan thoại, lại là chung trà thời gian đã đến. Rát, kít băng, một tiếng dị hưởng, dưới chân Diệp Chân phiến đá vỡ vụn, lại chắp tay sau lưng phía sau, từng bước hướng 6.000 người chúng dậm chân đi. Đợi cho người chúng trước mặt, lại là trực tiếp đưa tay bóp lấy một cái trại chủ cái cổ, cốt thép vòng sắt bình thường một mực đem nó dơ cao, mặc kệ kịch liệt vùng vẫy, nhưng thủy chung không cách nào nhúc nhích chút nào. Cái khác mấy tên trại chủ sắc mặt tức thời khó nhìn lên, lại quát lớn, tiểu tử, ngươi nghĩ muốn chết sao? Mau thả lớn trại chủ. Rắc, bị Diệp Chân nắm cổ ra hỏa, kèm theo một tiếng xương gãy vang, dữ tợn thể diện lại là sinh sinh chuyển đến sau lưng, nhìn trước mắt đầu hướng về sau, biểu lộ dữ tợn đáng sợ, hai mắt đầy máu bên ngoài đột ngột bộ dáng, tất cả mọi người có được đều sợ đến mức lui về sau nhiều bước. Diệp Chân ánh mắt bình thản, lại lần nữa hướng cái kia trộm vào trong đám người mấy cái trại chủ bước đi. Những nơi đi qua, đi, giơ cao vũ khí trong tay, trên mặt lại tràn đầy vẻ kiêng dè, không dám chút nào tiến lên, còn đưa Diệp Chân tránh ra một con đường. Hiểu Diệp Chân chính là cao thủ, đơn đả độc đấu tuyệt không phải đối thủ. Nhiều trại chủ liếc nhau, thuận lợi quát lớn, đều lên cho ta. Một mình hắn chẳng lẽ còn có 3 đầu 6 tay phải không? Người nào nếu giết hắn, tiền thưởng ngàn lượng, có trọng thưởng tất có dũng phu. Lập tức, những kia chiều lui đi. Thuận lợi hướng Diệp Chân mãnh liệt mà đến, màu đậm cuồng nhiệt, liền giống như bên trên song, cái kia tiền thưởng thay đổi muốn bị người khác cướp đoạt. Thấy đây, Quách Tĩnh Lục Quán Anh cùng Giang Nam Lục Hiệp đám người đang muốn hơn ngàn, lại bị sắc mặt điềm tĩnh Xích Nhi cản lại, đón trong mắt mọi người không hiểu ánh sáng. Xích Nhi nói, mời các vị không nên làm loạn thêm. Thêm, làm loạn thêm, trong lòng rất là không phục, nhưng tiếp xuống, mọi người thuận lợi biết, như thế nào không phục không được. Ông, một tiếng không tên thanh âm vang lên, một thanh thân kim ngọc, chuôi trắng như tuyết, lợi kiếm xuất hiện cùng trong tay Diệp Chân. Không phải thần kiếm chi tâm lại là vật gì? Hưu, chợt, trong đám người hiện ra một mảng lớn hình thù kỳ quái ám khí hướng Diệp Chân điện xạ tới. Bước chân không ngừng, chi tâm cử đi ở trước ngực, cầm kiếm trong tay khẽ nhúc nhích lại nới lỏng. Mặc dù buông lỏng tay, nhưng chi tâm kiếm lại lấy lòng bàn tay làm nguyên điểm. Trong nháy mắt vẽ ra một vòng trăng tròn, đem tất cả ám khí tiến giai chém vỡ. Nhưng ám khí qua đi, cũng là một dày đặc đau thương côn búa, cùng từng cái sắc mặt dữ tợn cuồng nhiệt xông trộm. Cực nhanh xoay tròn chi tâm kiếm chợt ngừng, ngón tay điểm nhẹ, chi tâm kiếm trong nháy mắt thuận lợi bị Diệp Chân đưa về vỏ kiếm. Cảm nhận được chi tâm kiếm vội vàng sao động trái tim, Diệp Chân trấn an nói, đừng vội, những người này, những này đi, sao phối vì ngươi khai phong. Chỉ gặp Diệp Chân tay phải phía trước, nhẹ hư vừa ngấc, xung quanh nguyên bản hướng Diệp Chân vọt tới người, bỗng cảm giác một luồng cực mạnh hấp lực tác dụng ở thân. Lại là thân thể nghiêng về phía trước cực nhanh hướng Diệp Chân đi. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, lợi dụng đến trước mặt Diệp Chân. Thậm chí đau thương cùng Diệp Chân chi thân chỉ có ba tấc sau khi. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân giơ lên tay phải bỗng nhiên ấn xuống. Đánh, phương viên mấy chục bên trong. Đất đá trong nháy mắt băng liệt. Trượng bên trong người trước da thịt nứt ra lộ ra bạch cốt. Tiếp theo một cái chớp mắt liền ngay cả bạch cốt cũng biến thành bụi. Tuyệt cường chi khí chớp mắt khuếch tán, đem bên ngoài trăm trượng sông trộm thổi lên trời. Nhưng Diệp Chân lại khẽ nhíu mày, hình như đối với như vậy giết người tốc độ còn cảm giác quá chậm. Nhẹ nhàng nhảy lên, thuận lợi chí nhân trước, vẫn là tay phải cao cao giơ lên, nhưng giơ lên về sau lại là hướng về phía trước còn dư cái kia 4-5 ngàn người vỗ tới. Ba, một tiếng vang nhỏ từ lòng bàn tay mà thành. Phía sau một vòng gợn sóng màu vàng lần nữa từ lòng bàn tay mà phát. Lại chớp mắt mà giải tán. Đánh, một tiếng nổ rung trời rung khắp Thái Hồ. Từ dưới chân Diệp Chân, trình hình quạt đến Thái Hồ kia một bên, ước chừng mấy trăm trượng xa. Hết thảy tất cả đều lún xuống vỡ vụn. Đá rắn như vậy, càng chớ nói chuyện người. Lún xuống chi địa. Đã xong không thấy bất kỳ hoàn hảo vật, chỉ có máu tươi bừng bừng mà tuôn. Đánh, cái này chả không hết. Một tiếng vang thật lớn vừa dứt, Diệp Chân lại là một chưởng đánh ra. Đám người Quách Tĩnh đầu óc cũng còn u ám như bị quả chùy đánh thời điểm. Thuận lợi lại là một tiếng vang thật lớn thông triệt thiên địa. Đại địa run rẩy, đá vụn đầy trời. Một luồng khó có thể tưởng tượng lực từ lòng bàn tay Diệp Chân mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt hướng về phía hố sâu bạo phát. Hết thảy, một trường chi uy, ngàn trượng bên trong, tất cả đều hư vô. Ngay cả ngàn trượng bên ngoài nước Thái Hồ kia, đều nổ lên 10 trượng sóng lớn. Hướng đối với hướng về phía mãnh liệt đi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã như nhìn thần nhân. Bên tai oanh minh còn chưa rơi xuống, Diệp Chân đứng chắp tay, hai trưởng diệt 6 ngàn người thời điểm cũng không chớp một chút hai mắt. Mí mắt khẽ nâng lên, nhìn về phía đông hơn 3 ngàn người, lạnh nhạt nói, các người còn có ai muốn đi? Diệp Mỗ có thể đưa thứ nhất trình. Nghe được lời này, thấy Diệp Chân lạnh nhạt bình tĩnh chi sắc, Ngựa Thạch hai vị trại chủ lại là sợ vỡ mật, lo sợ té mật, cặp chân một trận lực mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói, ta không chờ được đi, ta không chờ được đi a Diệp đại nhân. Một viên kim bài đâm vào hai vị trại chủ trước mặt phiến đá. Diệp Chân nói, trở về thu thập hành trang, trong vòng 3 ngày xuất phát đi trước hải quan, gia nhập Đại Tống Biển Sư. Trong vòng 1 năm, Diệp Mỗ tự nhiên đích thân tới. Vâng, ta chờ lĩnh mệnh, thấy mạng nhỏ được bảo đảm. Hai vị trại chủ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Diệp Chân xoay người nhìn về phía Lục Thừa Phong. Vẻ đạm nhiên khiến Lục Thừa Phong sắc mặt tái nhợt. Đang muốn mở miệng, Diệp Chân lại ngón tay gảy nhẹ, hai đạo kinh lực chớp mắt đem nó xương đùi đánh nát bấy. A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.